Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 1, thư mời 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bản đang tải lại. Giọng nói lạnh lẽo, vô cảm vang lên trong đầu Kiều Thất, khiến cậu nhất thời chưa kịp phản ứng. Màn đêm đen kịt trước mắt làm cậu cảm thấy bất an. Ngay vừa rồi, một thực thể tự xưng là hệ thống đã tìm đến Kiều Thất, hỏi thẳng liệu cậu có muốn gặp lại bạn trai mình không? Bạn trai của Kiều Thất đã mất tích một thời gian, cứ như bốc hơi khỏi thế gian mà không để lại bất cứ tin tức gì. Vừa vì nỗi lo lắng trong lòng, vừa để ổn định mối quan hệ với thực thể bí ẩn này. Sau một hồi do dự, Kiều Thất đã gật đầu đồng ý, chỉ là những chuyện xảy ra sau đó vượt xa trí tưởng tượng của Kiều Thất. Mọi thứ diễn ra nhanh như chớp, như thể ai đó đã nhấn nút tua nhanh, dường như sợ Kiều Thất có cơ hội từ chối hay chần chừ. Cậu còn chưa kịp chớp mắt vài cái, mọi chuyện đã đâu vào đấy. Khoảnh khắc Kiều Thất đồng ý, cậu liền nghe thấy âm báo hệ thống đã trói buộc cậu thành người chơi. Và sau đó, trước mắt đột nhiên tối sầm, trong đầu không kịp phòng bị vang lên một loạt âm thanh liên tiếp. Đinh, phó bản tải lại thành công. Người chơi Kiều Thất đã đăng nhập phó bản. Phó bản sắp bắt đầu. Xin người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Trước mắt vẫn là một mảng đen kịt. Cảm giác thấp thỏm lạ lùng khiến tim Kiều Thất đập nhanh hơn. Lượng thông tin không nhỏ làm cậu hơi choáng váng. So với giọng điệu không chút gợn sóng của hệ thống, những thay đổi rõ rệt xung quanh càng ca, CSTH. CS thần kinh của cậu, không còn sự ấm áp dễ chịu của hơi ấm xung quanh. Không khí lạnh buốt khiến lông mi Kiều Thất khẽ run lên. Cậu dùng mình một cái rất khẽ, sắc mặt hơi trắng bệch. Kiều Thất cảm nhận rõ ràng quần áo mình đã thay đổi. Không còn là bộ đồ ngủ với ống tay áo rộng rãi, mềm mại, thay vào đó là trang phục tương đối nghiêm túc, chỉnh tề hơn rất nhiều. Áo trên được cài cúc cẩn thận mang lại cảm giác gò bó như có như không. Ngay cả đôi dép lê lông xù ở chân cũng đã đổi. Đế giày hơi cứng làm ngón chân Kiều Thất co lại. Không giống nhau, cậu dường như đã bị hệ thống đưa từ nhà đến một nơi xa lạ. Tim đột nhiên thắt lại khiến Kiều Thất tỉnh táo hơn. Bộ não trì trệ vì quá trình truyền tống giờ đã có thể hoạt động trở lại. Cậu cuối cùng cũng có thể tiếp thu thông tin mà hệ thống cung cấp. Người chơi, phó bản, hai từ khóa này không xa lạ với Kiều Thất. Cậu lập tức liên tưởng đến thể loại vô hạn lưu đang rất thịnh hành gần đây. Những người chơi được chọn sẽ thông qua việc tiến vào các phó bản kinh dị, dùng tích phân kiếm được để đổi lấy những thứ mình muốn và thực hiện nguyện vọng của bản thân. Cậu hiện tại đang ở trong một tình huống tương tự sao? Kiều Thất dựa vào đó để đưa ra phán đoán nhất định về hoàn cảnh của mình. Nhưng cậu không hề thở phào nhẹ nhõm, ngược lại còn càng thêm căng thẳng. Gan cậu vốn dĩ rất nhỏ, đến mức xem phim kinh dị cũng cần có người đi cùng. Kiều Thất hoàn toàn không dám tưởng tượng mình sẽ phản ứng thế nào khi thực sự rơi vào một sự kiện kinh hoàng. E rằng sẽ trở thành pháo hôi chết ngay khi phó bản vừa bắt đầu mất. Cái lạnh trong không khí và nỗi sợ hãi trỗi dậy trong lòng làm trán Kiều Thất lấm tấm mồ hôi. Những sợi tóc mái mềm mại hơi ẩm ướt, trang phục và hoàn cảnh rõ ràng đã thay đổi, kết hợp với những gì hệ thống vừa nói. Một sự thật đã bày ra trước mắt Kiều Thất, cậu đã bị đưa vào phó bản. Tại sao chứ? Kiều Thất có chút không hiểu. Cậu vẫn cảm thấy sự phát triển này quá đột ngột. Tại sao mọi chuyện lại chuyển từ bạn trai cậu đột nhiên sang người chơi và phó bản? Chẳng lẽ bạn trai cậu cũng đang ở trong phó bản này sao? Kiều Thất thầm nghĩ, do dự không biết có nên hỏi hệ thống hay không. Đối với thực thể đột ngột đưa cậu đến đây, sức mạnh siêu nhiên của đối phương không thể tránh khỏi khiến Kiều Thất có chút sợ hãi. Gương mặt xinh đẹp của cậu huyết sắc đã mất đi không ít. Trông có vẻ đáng thương, như một chú mèo con bất lực bị kẻ xấu bắt cóc. Đáng tiếc là, phó bản chưa chính thức bắt đầu dường như đang ở một trạng thái ngừng lại. Kiều Thất và hệ thống đang ở trong một không gian tương đối độc lập. Có một lực lượng thần bí vô hình ngăn cách cậu với xung quanh. Không chỉ không có động tĩnh gì, mà mọi người và mọi vật đều đứng yên như bị ấn nút tạm dừng. Không ai có thể nhìn thấy vẻ đáng thương khiến người ta mềm lòng của Kiều Thất lúc này. Còn hệ thống, thực thể duy nhất có thể nhìn thấy Kiều Thất, vẫn từng bước tiếp tục thực hiện nghĩa vụ nhắc nhở của mình. Lần này là một đoạn tin tức khá lớn, dường như là tóm tắt đơn giản về phó bản mà Kiều Thất đang tham gia. Bạn nhận được thư mời bí ẩn, theo lời mời đến biệt thự. Sau khi vào, bạn kinh ngạc phát hiện, ngoài bạn ra, còn có 9 người khác cũng nhận được thư mời bí ẩn. Lúc này các bạn còn chưa biết, các bạn sẽ bị buộc phải ở lại biệt thự trong 9 ngày. 9 ngày sau, cánh cửa biệt thự mới có thể được mở lại. Thời gian liên tục dài nhất của phó bản. 9 ngày, phó bản đã mở, cùng với âm cuối của câu nói cuối cùng. Sự tĩnh lặng trong trạng thái ngừng lại bỗng chốc tan biến. Thế giới dường như bắt đầu vận hành, đủ loại âm thanh ùa vào tai Kiều Thất. Những âm thanh này thực ra không lớn lắm, nhưng tai Kiều Thất vẫn không kìm được run rẩy. Có tiếng nam nữ nhỏ giọng nói chuyện, tiếng bước chân lo lắng đi lại, tiếng đồ vật bị tìm kiếm gây ra, dường như còn có tiếng xe ô tô khởi động. Thính giác dường như trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến Kiều Thất nghe thấy có chút choáng váng. Hàng mi dài và rậm của cậu liên tục run rẩy mấy cái. So với tình cảnh xa lạ hiện tại, có một điều đáng sợ hơn đối với Kiều Thất. Cậu có thể nghe thấy sự thay đổi của thế giới xung quanh, nhưng lại không thể nhìn thấy. Sự bất an vì không thể nhìn mọi vật, cùng với tiếng động bên tai càng rõ ràng, trở nên mãnh liệt hơn. Lưng Kiều Thất không tự chủ mà thẳng căng. Nỗi sợ hãi này tạm thời lấn át nỗi sợ hệ thống. Cậu theo bản năng hỏi hệ thống nguyên nhân, giọng nói có chút run rẩy. Hệ thống, tại sao tôi không nhìn thấy gì? Thực ra Kiều Thất đã sớm nhận ra, nhưng tâm lý may mắn và trốn tránh đã khiến cậu luôn bỏ qua điểm này. Cho đến vừa rồi, khi lời nhắc nhở hướng dẫn người chơi kết thúc, phó bản chính thức bắt đầu. Mà mắt Kiều Thất vẫn một mảng tối đen. Cậu không thể tiếp tục viện cớ cho thị lực bất thường của mình. Màu đen đặc quánh dường như muốn nuốt chửng Kiều Thất. Cậu gần như cứng đờ tại chỗ. Kiều Thất nói khẽ khàng, nghẹn ngào, có thể là vì trong nỗi sợ hãi còn ẩn chứa một chút cầu xin giúp đỡ. Lại mềm mại lại run rẩy, giống hệt một chú mèo con tìm kiếm sự che chở của chủ nhân. Giọng điệu có chút yếu ớt này khiến hệ thống hiếm thấy dừng lại. Nó không trả lời ngay lập tức. Hệ thống chưa từng gặp người chơi nào như Kiều Thất. Giọng nói mềm mại lại biểu lộ sự dựa dẫm như có như không, khiến nó theo bản năng quên mất phản ứng. Mới trở thành người chơi, trước đó chưa từng tiếp xúc với hệ thống, Kiều Thất không biết trạng thái này của hệ thống là bất thường, là công cụ hỗ trợ người chơi. Hệ thống giống như một người máy lạnh lùng không cảm xúc, luôn có thể nhanh chóng trả lời mọi thắc mắc của người chơi. Yêu cầu nhiệm vụ, ngài trong phó bản đều sẽ ở trạng thái mù. Hệ thống sau một lát im lặng trả lời, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, dường như sẽ không bao giờ có chút gợn sóng nào. Chỉ là, trong tình huống Kiều Thất đang ngây người không hỏi thêm gì, nó lại bất thường chủ động lên tiếng. Chỉ là tạm thời, Kiều Thất sững người. Cậu không chắc liệu câu nói vẫn lạnh lùng của hệ thống có phải là lời an ủi hay không. Sự đánh giá bản năng chỉ thoáng qua trong tích tắc, nhưng nỗi hoảng loạn sâu sắc hơn đã kéo Kiều Thất trở lại với vấn đề cấp bách. Hàng mi dài của cậu run rẩy, đồng điệu với nhịp tim đập nhanh, một lớp mồ hôi mỏng lấm tấm trên trán, và đôi mắt đẹp đẽ trở nên vô hồn vì mất tiêu cự. Câu trả lời của hệ thống rất rõ ràng và dễ hiểu. Trong phó bản này, cậu thật sự mù, cậu sẽ phải trải qua 9 ngày trong trạng thái hoàn toàn không nhìn thấy gì. Mồ hôi tuôn ra sau lưng ngày càng nhiều, cái lạnh thấm qua da thịt, len lỏi vào tận xương tủy. Kiều Thất cắn chặt môi dưới đến tái nhợt. Việc đột nhiên mất đi thị lực cũng đồng nghĩa với việc cậu mất đi một phần khả năng tự chủ. Kiều Thất hoàn toàn không thích nghi nổi, lúc này thậm chí còn không dám cử động. Cậu không biết mình đang đứng ở đâu, xung quanh có bậc thang hay đồ vật gì không? Ngay cả khi ở trong nhà, cậu cũng sẽ phải va chạm rất nhiều lần và mất không ít thời gian để thích nghi. Huống hồ, đây lại là một phó bản hoàn toàn xa lạ. Nguồn thông tin duy nhất để Kiều Thất phán đoán hoàn cảnh xung quanh chính là lời hệ thống vừa nói trong biệt thự. Ngoài cậu ra còn có 9 người khác. Lưng cậu hơi cứng lại, mi mắt Kiều Thất khẽ cụp xuống, bóng tối đổ dài trên hàng mi. Cậu không nói lời nào, nhưng gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch trông vừa đáng thương vừa tủi thân. Thấy cậu như vậy, không hiểu sao hệ thống lại chủ động lên tiếng. Theo quy trình, mức độ hiểu biết của người chơi về trò chơi hoàn toàn phụ thuộc vào quá trình tự khám phá của họ. Trong trường hợp người chơi không chủ động hỏi thông tin liên quan, hệ thống ràng buộc với họ sẽ không nhắc nhở hay hướng dẫn. Chỉ trong phó bản mới bị mù thôi, hệ thống cất tiếng bằng giọng vô cảm. Ngay cả trong phó bản, ngài cũng có thể sử dụng các đạo cụ liên quan để hóa giải trạng thái mù. Kiều Thất ngớ người ra, lúc này cậu mới hiểu, tạm thời mà hệ thống nói rốt cuộc có ý nghĩa gì. Đạo cụ cũng là một từ ngữ rất quen thuộc. Vâng, người chơi có thể dùng tích phân đổi các đạo cụ liên quan trong cửa hàng, hệ thống giải thích. Cũng không khác mấy so với những gì Kiều Thất hình dung. Dường như cảm nhận được thái độ có chút mềm mỏng của hệ thống, Kiều Thất cảm thấy mình không còn sợ hệ thống đến thế nữa. Vậy làm thế nào để có được tích phân? Hoàn thành nhiệm vụ, thông quan phó bản, hoặc nhận được phần thưởng từ livestream. Hệ thống im lặng một lát, sau đó đại khái giới thiệu cho Kiều Thất tình hình của trò chơi vô hạn này. Rất đúng với ấn tượng chung, người chơi bị trò chơi ngẫu nhiên chọn chúng. Sau khi trói buộc sẽ trở thành người chơi phải không ngừng tiến vào các phó bản kinh dị. Nhưng bù lại, người chơi cũng có thể dùng tích phân kiếm được từ trò chơi để đổi đạo cụ và thực hiện nguyện vọng. Tuy nhiên, những điều này tạm thời không liên quan đến Kiều Thất. Theo lời hệ thống, Kiều Thất hiện tại vẫn chưa phải là người chơi chính thức. Nhiều quyền hạn và chức năng chưa được mở khóa cho cậu. Hệ thống vừa nhắc đến livestream và cửa hàng, đều là những thứ mà Kiều Thất hiện tại vô pháp tiếp xúc. Chỉ khi trở thành người chơi chính thức, Kiều Thất mới có thể có giao diện người chơi, sử dụng các chức năng trên giao diện, ví dụ như mở phòng livestream riêng và vào cửa hàng. Hiện tại Kiều Thất chỉ là một tân binh đang tiến tới cấp độ người chơi chính thức. Điều cậu cần làm và có thể làm chỉ có một. Đó là cố gắng hết sức để tồn tại trong phó bản và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mà hệ thống kích hoạt để thông quan một cách thuận lợi. Người chơi chính thức có chức năng của người chơi chính thức. Đồng thời, tân binh cũng có đặc quyền của tân binh. Trong đó, quan trọng nhất đối với Kiều Thất là thời gian bảo hộ tân thủ. Trò chơi sẽ cho tân binh đủ cơ hội trải nghiệm và thích nghi. Tân binh ở phó bản đầu tiên là không nhận sát thương, mọi tổn thương mà tân binh phải chịu trong phó bản đều sẽ được trò chơi chữa lành hoàn toàn ngay khi rời khỏi phó bản. Dù là mất cánh tay hay gãy chân cũng có thể phục hồi như cũ. Ngay cả khi chết thảm trong phó bản, tân binh cũng có thể được trò chơi hồi sinh sau khi phó bản kết thúc. Nghe đến đó, Kiều Thất cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không còn căng thẳng như ban đầu, cậu dưới sự giúp đỡ của hệ thống đã sắp xếp mạch lạc được một số của sự việc. Thời gian bảo hộ tân thủ chỉ có tác dụng ở phó bản đầu tiên. Vì vậy, điều quan trọng nhất hiện tại vẫn là phải nhanh chóng làm quen với thân phận người chơi. Nỗ lực trở thành người chơi chính thức, kiếm lấy tích phân, từ cửa hàng đổi càng nhiều đạo cụ bảo vệ mạng sống. Nếu đã trở thành người chơi bị trói buộc, mặc kệ trong lòng có sợ hãi đến mấy, cậu đều phải cưỡng ép mình đi thích nghi. Kiều Thất nghĩ đến đây bỗng dừng lại, cậu cảm giác mình giống như quên mất điều gì. Vụt, cách đó không xa, một tiếng đóng cửa xe rất mạnh đột nhiên vang lên, khiến vành tay hơi ửng hồng của Kiều Thất giật nảy mình không kịp phòng bị. Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang, có tiếng bước chân dồn dập, Thiếu Kiên Nhẫn từ xa tiến lại gần, người đến làu bàu vài câu. Cách khá xa nên Kiều Thất nghe không rõ cụ thể, chỉ có thể phán đoán người này đang rất nóng vội. Chết tiệt, cổng lớn bên ngoài bị khóa rồi. Không chỉ không lái xe ra được mà người cũng không ra được. Cùng với tiếng bước chân ngày càng gần, người đến dường như đã đi vào giữa đám đông. Lời này rất rõ ràng là nói với mọi người ở đây. Chủ nhân của giọng nói gần như nôn nóng muốn truyền sự lo lắng cho tất cả. Tim Kiều Thất đập thình thịch, hơi thở dồn dập, cậu có chút căng thẳng, vừa là bị tiếng động đột ngột này dọa sợ, cũng bởi vì cậu có linh cảm bất an rằng nhiệm vụ chính của phó bản sắp bắt đầu. Đoàn người bị thư mời bí ẩn tụ tập đến biệt thự này. Và đến khi có người phát hiện thì cánh cửa biệt thự đã bị một thực thể không rõ khóa lại. Tất cả những người đến đều bị mắc kẹt tại đây. Một khởi đầu rất chuẩn mực cho phó bản kinh dị. Theo diễn biến cốt truyện, trong biệt thự sắp không ngừng xảy ra đủ loại chuyện không hay. Phán đoán của Kiều Thất nhanh chóng được chứng thực. Giọng nói hơi lạnh lẽo của hệ thống vang lên trong đầu Kiều Thất. Nhiệm vụ chính tuyến đã được kích hoạt, giọng nói vô cảm bừng tỉnh Kiều Thất. Kiều Thất căng thẳng mím môi, vành tai bất giác dựng thẳng, giống như một đứa trẻ ngoan đang bị giáo viên hỏi bài. Thấp thỏm và nghiêm túc chuẩn bị nghe rõ và ghi nhớ từng chữ tiếp theo. Nhưng phía hệ thống dường như dừng lại, mãi một lúc sau, Kiều Thất mới nghe thấy giọng nói hơi kỳ lạ của hệ thống. Mời bạn tìm thấy bạn trai mình trong trạng thái mù. Cái gì? Kiều Thất có chút ngây dại, đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ mờ mịt. Cậu chớp chớp mắt, có chút hoài nghi mình là vì quá căng thẳng mà xuất hiện ảo giác. Cậu làm sao nghĩ đến nhiệm vụ của mình lại là cái này? Đầu óc Kiều Thất trống rỗng trong chốc lát. Cậu không biết là nên khiếp sợ nhiệm vụ này hoàn toàn không hợp với tính chất của phó bản kinh dị, hay nên kinh ngạc vì nó hoàn toàn khác với nhiệm vụ sinh tồn gian nan mà cậu tưởng tượng. Tại sao lại là tìm bạn trai cậu chứ? Hơn nữa, cảm giác xấu hổ kỳ lạ làm tai Kiều Thất đều đỏ bừng. Cậu gần như lắp bắp mở miệng. À, gì cơ? Hệ thống ngừng một khoảnh khắc, ngữ khí vi diệu lặp lại. Mời bạn tìm thấy bạn trai mình trong trạng thái mù. Vì câu nói của hệ thống, Kiều Thất cảm giác mặt mình hơi nóng lên. Có vẻ nhiệm vụ xác thật là cái này. Phía hệ thống không có làm lỗi. Chính là ngón chân Kiều Thất lại co lại. Nhưng lần này không phải là bởi vì căng thẳng, mà là vì xấu hổ. Cậu lắp bắp nói, nhiệm vụ tại sao lại là cái này chứ? Chuyện này thật sự bình thường sao? Giọng Kiều Thất càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng đã nhẹ như lông vũ. Hệ thống cũng chưa từng gặp qua loại nhiệm vụ này. Đương nhiên là không bình thường rồi. Nhiệm vụ của trò chơi vô hạn phần lớn liên quan đến việc chạy trốn. Làm sao lại là loại nhiệm vụ hồng phấn, giống như trò chơi tình yêu thế này? Ai thấy cũng phải nói một câu. Vô cùng bất thường. Nhưng cố tình phía hệ thống lại biểu hiện mọi thứ đều bình thường. Hệ thống dừng lại, đang chuẩn bị nói với Kiều Thất rằng nếu cậu có nghi ngờ, nó có thể xin cấp trên xác minh lại phó bản và nhiệm vụ. Nhưng khi hệ thống nhìn thấy Kiều Thất, lời nói của nó đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, như thể bị xấu hổ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của ký chủ đã vương một màu đỏ thắm rực rỡ, giống như quả đào mật ngon lành. Bởi vì động tác vừa mới cắn môi, đôi môi thiếu niên lại càng hồng hào, mềm mại, vô cùng thu hút. ánh mắt hệ thống gần như không chịu khống chế mà dừng lại trên đó vài giây. Hệ thống bỗng nhiên lại cảm thấy nhiệm vụ này không phải không thể tưởng tượng. Ký chủ mà nó trói buộc lần này, dường như có chút quá mức xinh đẹp đến mức làm nhiệm vụ này trông thật ái muội và ngọt ngào. Đủ để cho tất cả mọi người ảo tưởng trở thành đối tượng còn lại trong nhiệm vụ. Cách chương.